Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 393. Góc truyện audio.com. Chương 393. Tô Tích bày trò. 3. Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên An, lại nhìn sang Chu Chu, rồi đứng dậy khỏi sofa. Hai người nói chuyện đi, em xuống dưới trước đây. Không, Tinh Nhiên, tôi chỉ là muốn cảm ơn bữa trưa của hai người, chứ không có ý gì khác. Chu Chu nói, bữa trưa là Thiên Ân thiếu gia tặng cô. Cô cảm ơn anh ấy là được. Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta mỉm cười, quay người đi ra khỏi phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân. Sau khi Bạch Tinh Nhiên đi khỏi, Chu Chu đi đến trước mặt Nam Cung Thiên Ân. Sau đó từ phía sau lưng biến ra một hộp điểm tâm như thể biến phép thuật vậy. Cô ta đặt lên bàn Nam Cung Thiên Ân cười hì hì nói. Đây là điểm tâm em mua ở cửa hàng điểm tâm khi đi ra ngoài cùng giám đốc Sư để làm quen với công việc. Đúng lúc lại có bản bánh trà xanh mà anh thích. Nam Cung Thiên Ân đưa mặt nhìn hộp điểm tâm, nhìn tháng cô la rồi nghiêm túc nói. Chủ Chu, sau này dùng đối xử với anh tốt như vậy, Tình Nhiên nhìn thấy sẽ không mai đây. Em biết, cho nên em không dám để cô ấy nhìn thấy. Chu Chu xua tay nói. Thực ra em không có ý gì khác cả. Chỉ là đi ngang qua cửa hàng điểm tâm thì nhìn thấy. Đột nhiên nhớ đến ngày trước em thường mua điểm tâm vị trà xanh cho anh. Sau đó nhất thời không kìm được. Cô ta càng nói khóe mặt càng đỏ lên. Giọng nói cũng hơi thay đổi. Em xin lỗi. Em không biết giờ đến tư cách mua điểm tâm cho anh cũng không có nữa. Anh không phải có ý đó. Vậy ý của anh là gì? Ý của anh là, anh đã cưới Tinh Nhiên rồi. Anh là người đàn ông đã có vợ. Nếu đối xử với anh tốt quá sẽ khiến người khác dị nghị. Vâng, em hiểu rồi. Lần sau em sẽ chú ý. Chu Chu cầm điểm tâm trên bàn lên. Vậy em mang hộp điểm tâm về là được rồi. Không cần, cứ đặt đó đi. Vâng, Chu Chu lại đặt hộp điểm tâm xuống bàn. Rồi đứng dậy khỏi ghế. Sụt ST mũi nói. Để không gây hiểu nhầm giữa anh và Tinh Nhiên, em không ở đây lâu nữa. Ừ, về làm việc cho tốt. Em sẽ cố. Chu Chu quay người đi ra. Buổi chiều Nam Cung Thiên Ân đi ăn với khách hàng. Bạch Tinh Nhiên cũng hẹn Tô Tích và Diệu Mỹ ra ngoài ăn. Ba người gặp nhau. Tô Tích nhìn Bạch Tinh Nhiên chế nhạo nói. Sao lại rảnh rang hẹn bọn mình đi ăn thế? Không cần về nhà trông chừng Thiên Ân thiếu gia và con khốn kia à? Đúng thế. Cậu không lo hai người họ quấn nhau trên giường sao? Diễu Mỹ ngồi bên cạnh nói thêm. Bạch Tinh Nhiên lườm hai người một cái. Bực dọc nói. Hai cậu đừng nói linh tinh nữa. Người phụ nữ đó tuy chiêu trò không ít, nhưng Thiên Ân thiếu gia cũng rất kiên định. Tuyệt đối sẽ không có chuyện cùng cô ta quần lấy nhau trên giường đâu. Đàn ông mà, biết người biết mặt khó biết lòng. Khi mà nghĩ một đằng nói một néo thì cậu căn bản là trở tay không kịp. Tô Tịch nói, từ chi tiết mà cậu miêu tả cho thấy, Nam Cung Thiên Ân vẫn rất yêu cô ta đầy. Ngày nào cũng đối mặt với người phụ nữ mình yêu mà không được ăn cũng không được sờ. Thử hỏi có người đàn ông nào chịu được? Bạch Tinh Nhiên bất lực cười một cái. Các cậu chỉ được cái dọa mình. Chúng mình đang lo cho cậu đấy. Được rồi, các cậu nói mấy chuyện vui trêu mình đi. Mấy ngày hôm nay mình sắp chịu hết nổi rồi. Nghĩ đến mấy ngày hôm nay tranh đấu ngầm với Chu Tiểu Thư mà Bạch Tinh Nhiên cảm thấy nực cười. Cô trước đây không như vậy. Thế mà gặp phải tình địch lại trở lên nhàm chán ngu ngốc đến vậy. Diêu Mỹ cạn lời nhún vai nói. Cậu nhìn hai bọn mình có giống như người đang có chuyện vui để trêu đùa với cậu không? Bạch Tinh Nhiên nhìn hai người một cái. Đúng là không giống thật. Ba người ăn cơm với nhau rồi cùng đi xem phim. Khi đi ra ngoài, mọi người đúng lúc nhìn thấy xe của Kiều Phong đã ở trước cửa. Diệu Mỹ ngạc nhiên hỏi. Tiểu Tích, đây chẳng phải là xe của cậu em chồng nhà cậu sao? Đúng nhi. Để mình qua đó xem. Tô Tích bước tới, nghiêng người xuống nói chuyện vài câu với Kiều Phong ngồi ở trong xe. Khi quay người lại nói với Bạch Tinh Nhiên. Kiều Phong đúng lúc chuẩn bị đến gần nhà cậu. Cậu ngồi xe cậu ấy về đi. Mình đưa Tiểu Mỹ về. Bạch Tinh Nhiên đưa mắt nhìn xe của Kiều Phong một cái. Tuy nhà cô và nhà Diệu Mỹ trải đường nhau, nhưng nửa đêm lại bảo một người đàn ông đưa về nhà. Nam Cung Thiên Ân nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Cô vội vàng nói, không thể này không phù hợp lắm. Để mình tự bắt xe về. Có gì mà không phù hợp chứ? Cậu bắt xe mới là không phù hợp. Đi về phía khu biệt thự người ta đoản là biết ngay người có tiến. Hiếp cậu xong giết còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tô Tịch không nói gì nữa. Kéo Bạch Tình Nhiên về phía xe của Kiều Phong. Sau đó kéo cửa sau ra củ người nói với Kiều Phong ngồi trong xe. Phiền cậu nhé. Nhị thiếu gia Kiều Phong nhìn Bạch Tinh Nhiên khuôn mặt nhoán lên nụ cười nhẹ. Không có gì, Bạch Tinh Nhiên bị ép ngồi vào trong xe. Sau đó cánh cửa xe bị đóng lại. Chưa chờ cho cô kịp có phản ứng gì. Bên tại cô đã nghe thấy giọng nói lịch sự nam tính của Kiều Phong. Chủ Trương, lái xe đi ạ. Ảnh mất Diễu Mỹ đang nhìn chiếc xe Bentley chuyển sang nhìn Tô Tịch. Cậu đang làm gì thế? Sợ hai vợ chồng cậu ấy không cãi nhau sao? Không kích thích Nam Cung Thiên Ân một chút, thì anh ta sẽ tưởng Tinh Nhiên nhà chúng ta là cục bột. Anh ta muốn nhắc nặn thể nào cũng được. Tô Tích bĩu môi nhún vai nói. Cãi nhau mới tốt chủ. Cãi nhau chứng tỏ Nam Cung Thiên Ân vẫn còn chút tình cảm với Tinh Nhiên. Cậu đúng là xấu quá đó. Nhưng cũng rất biết nhìn xa trông rộng. Diễu Mỹ không kìm được khen ngợi. Xí, khi chị đây đi đánh Tiểu Tam thì cô còn đang nghịch bùn đất ấy chứ. Đúng thế, khi cậu bị Tiểu Tam đạp xuống đầy bùn, thì mình vẫn đang nghịch bùn đất nhỉ. Diễu Mỹ thầm hằng giọng rồi quay đầu đi về phía bãi đỗ xe. Hoàn toàn không để ý đến Tô Tích đang tức đến mức dậm chân phía sau. Ngồi trong xe của Kiều Phong. Bạch Tĩnh Nhiên có hơi ngượng ngùng nhìn anh ấy cười. Thật ngại quá, lại phải phiền anh. Không có gì, chuyện nhỏ mà. Kiều Phong đáp lại cô bằng một nụ cười dịu dàng. Bạch Tĩnh Nhiên hơi nhìn sang Kiều Phong đang mặc chiếc áo gió bằng vải đay. Trông vô cùng phong độ. Cô cố vắt óc nghĩ xem câu tiếp theo nên nói gì. Cô thấy người đàn ông này cũng khá đẹp trai đấy chứ. Cũng không đáng sợ như Tô Tịch nói. Chỉ tiếc là anh ấy lại là người tàn tật. Phải rồi. Sao anh lại ở trung tâm thương mại Hoa Mẫu thế? Tôi đi ngang qua. Đúng lúc nhận được điện thoại của chị dâu hỏi tôi có cảnh không giúp chị ấy chủ một người về nhà. Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên. Tô Tịch gọi điện thoại cho Kiều Phong lúc nào thế? Sao cô không biết gì cả? Hơn nữa kể cả cô cần người đưa về nhà, cũng không nên tìm một người đi lại bất tiện như Kiều nhị thiếu gia chứ. Tìm người khác đưa về không được sao? Sao cảm thấy như Kiều cố tình vậy nhỉ? Cô ấy rốt cuộc đang muốn làm gì đây? Cô thì sao? Tình cảm của cô với Thiên Ân thiếu gia nối lại như xưa chưa? Chấm, ngập ngừng một lúc, bên tại cô lại vang lên giọng nói của Kiều Phong. Bạch Tinh Nhiên định thần lại. Sau đó gật đầu nhìn anh mỉm cười. Chúng tôi tốt lắm. Cảm ơn anh quan tâm. Tốt là được rồi. Kiều Phong vẫn là nụ cười nhẹ đó. Rồi quay đầu sang hướng khác và không nói thêm câu nào nữa. Cách Trương.